cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, viếng thăm Santa nhà. Trên, Vác Công, chúng ta trở về đi thôi. Xa xa thấy một đám xe cảnh sát chính hướng bên này bay chạy tới. Video nói, thế nào, không chờ thêm một chút hướng những cảnh sát kia muốn nhiều chút thù lao sao? Không, không cần, lần này không cần, Dạ Thần nhạo báng nói. Mà video gương mặt là có chút đỏ lên. Trước kia là bởi vì trong nhà túng quẫn, mỗi lần giúp những cảnh sát kia bắt kẻ xấu sau bọn cảnh sát chủ động phải cho nàng một chút thù lao, nàng cũng liền thu. Nhưng là tại Dạ Thần trước mặt vi đồ chính là không muốn như vậy. Mặc dù bọn cảnh sát thù lao có thể để cho nàng đi qua thiếu đánh rất nhiều lần công, nhưng là nàng không muốn vì vậy mà khiến Dạ Thần cho là nàng là loại kia tham tiền thiếu nữ. Hảo hảo, trêu chọc một chút ngươi mà thôi. Chúng ta trở về đi thôi. Cảnh sát đã sắp muốn đi qua. Dạ Thần cùng vi đồ cũng không nhiều hơn nữa làm dừng lại. Hai người bay lên trời đều tấn nhanh rời đi hiện trường. Quýt tinh trên chợ không? Dạ Thần cùng vi đồ song song mà phi hành. Phía dưới từng sàn nhà chọc trời không ngừng bị hai người bỏ lại đằng sau. 14. Thật là xinh đẹp chiều tà đây. Nhìn phía xa chiều tà. Dạ Thần cảm thán nói. Đẹp vô cùng. An ủi chính mình bị gió thổi có chút tán loạn mái tóc. Video cũng nói, nhắc tới lúc trước mỗi ngày đều là bận rộn huấn luyện. Đi học cùng đi làm. Video cũng có rất lâu cũng không có chú ý tới bên cạnh mình những vật này. Là từ khi nào thì bắt đầu đây? Nàng sinh hoạt từng điểm đang phát sinh biến hóa. Rõ ràng mỗi ngày làm sự tình so lúc trước còn muốn càng nhiều. Nhưng là lại không như vậy mệt mỏi cùng phiền não. Ngược lại thì cảm giác vô cùng phong phú mà còn tràn đầy hy vọng. Nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy liền tốt. Video thầm nghĩ bất quá cũng chính là vào lúc này, video. Sau đó ta khả năng không cách nào lại tiếp tục hướng dẫn ngươi tu hành. Dạ Thần thanh âm, đột nhiên tại video vang lên bên tai. Không, không thể lại hướng dẫn ta tu hành. Vì cái gì? Vác Công. Ta có cái gì làm không được khá cho ngươi tức giận địa phương sao? Cả người đều là sững sờ. Sau đó video không khỏi ngừng trên không trung kích động hỏi. Nha nha, không muốn kích động như thế. Ngươi cũng không có gì làm không được khá địa phương. Chỉ là bởi vì ta cùng Blolly các nàng cũng định phải rời khỏi. Các ngươi phải rời khỏi. Lúc trước liền đối với ngươi cùng Eliza nói qua đi. Chúng ta chẳng qua là tới trường học thể nghiệm thoáng cái bình thường người sân trường sinh hoạt. Mà thôi, mặc dù loại này hòa bình sân trường sinh hoạt cũng rất không sai. Nhưng quả nhiên vẫn là không thích hợp lắm chúng ta. Chỗ bằng vào chúng ta cũng dự định phải rời khỏi. Là như vậy à? Nghe xong Dạ Thần sau khi giải thích. Video cả người đều trở nên có chút hoảng hốt. Dạ Thần lúc trước xác thực nói qua bọn họ chỉ là tới trường học thể nghiệm một đoạn thời gian sân trường sinh hoạt, sau đó một ngày kia liền sẽ rời đi, nhưng là video chính là không nghĩ tới ngày này vậy mà sẽ nhanh như vậy. Vác Công, các ngươi, video rất muốn nói ra giữ lại lời nói, nhưng là lại phát hiện mình căn bản là tìm không ra bất kỳ lý do. Dạ Thần bọn họ đều không phải là bình thường người. Video đã sớm rõ ràng một điểm này, thân phận thần bí, càng là có sâu không lường được thực lực, một chỗ nho nhỏ trường học làm sao có thể chứa cho bọn họ. Mà còn liền từ bình thường biểu hiện cũng nhìn ra được bọn họ kỳ thực đối với trường học cũng không có bao nhiêu hứng thú, đúng như bọn họ nói tới bọn họ chẳng qua là tới thể nghiệm thoáng cái bình thường người sân trường. Sinh hoạt, tựa như cùng nghỉ phép một dạng. Dạ Thần bọn họ sớm muộn đều sẽ rời đi. Video là biết, chỉ bất quá lúc trước nàng đều không muốn suy nghĩ a. Nếu như ban đầu mình có thể tiếp nhận đối phương tâm ý có lẽ còn có thể tùy hứng mà khiến Dạ Thần bọn họ lưu lại, có thể là mình đều đã cự tuyệt đối phương lại còn có cái gì tùy hứng tư cách. Vẻn vẹn cũng bởi vì bằng hữu quan hệ sao, liền bởi vì chính mình muốn cho dạ thần tiếp tục hướng dẫn chính mình tu hành. Như vậy cũng quá ích kỷ, mặc dù đều minh bạch những này, nhưng nghĩ đến dạ thần bọn họ sẽ phải rời khỏi, vừa nghĩ tới cuộc sống mình lại sẽ thành trở về giống như trước đây. Vì đồ cả người đều trở nên vô cùng thấp, cũng phải a. Bình thường sân trường sinh hoạt cũng không thích hợp các ngươi. Các ngươi đánh tính lúc nào rời đi? Lộ ra mặt đầy miễn cưỡng tươi cười. Sau đó vi đồ hỏi, liền vào ngày mai hoặc là ngày mốt đi. Đi qua cũng phải cùng Eliza bên kia dưới đường khác. Dù sao chúng ta đoạn này sân trường sinh hoạt cũng liền chỉ giao cho vi đồ cùng Eliza hai người các. Ngươi bằng hữu, dạ thần trả lời. Bất quá vi đồ nhưng trong lòng luôn cảm giác có chút chua xót. Nếu như không phải vì chính mình một mực ở cố gắng mộng tưởng, nếu như không phải vì thay đổi mình và phụ thân kia hỏng bét sinh hoạt, có lẽ mình cùng Vasco quan hệ liền không chỉ có chỉ là đơn thuần bằng hữu đi. Nhưng cái này là mình làm ra lựa chọn, hiện tại cũng không có hối hận đường sống. Đúng, trước lúc ly khai, ta còn muốn đi viếng thăm thoáng cái vi đồ nhà các ngươi. Ngươi muốn tới viếng thăm nhà chúng ta? Dạ thần lại nói, mà vi đồ là có chút phản ứng không thể. Ừ, xác thực nói là muốn đi viếng thăm ngươi một chút phụ thân Mr. Santa. Không, không được. Dạ thần gật đầu một cái. Nhưng vi đồ chính là kích động cự tuyệt. Thế nào, vi đồ không hoan nghênh chúng ta sao? Không phải, không phải, nhà chúng ta rất nhỏ, cũng rất hẻo lánh, mà còn trong nhà cũng không có cái gì có thể chiêu đãi các ngươi đồ vật. Dạ thần mặt đầy vẻ đăm, chiêu, mà vi đồ chính là hốt hoảng trả lời, thế nào đột nhiên liền nói lên muốn đi viếng thăm nhà bọn họ a? Nàng một chút chuẩn bị tâm tư cũng không có. Vi đồ, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những thứ đó sao? Hai tay đáp ở vi đồ bả vai, dạ thần thẳng nêu lên lấy thiếu nữ con mắt, chính là, 400 chính là ba ba hắn không thế nào thích khách nhân. Không dám cùng dạ thần mắt đối mắt, vi đồ thanh âm cũng thấp rất nhiều, cái này liền càng không cần lo lắng. Yên tâm đi, ta chỉ phải đi viếng thăm ngươi một chút nhóm nhà lại không phải đi tìm phiền toái. Mà còn ta tin tưởng ngươi ba ba Mr. Santa nhìn thấy ta sau nhất định cũng sẽ thật cao hứng. Dạ thần cười híp mắt nói, mà vi đồ cũng phi thường bất đắc dĩ, xem ra là cho không tới nàng cự tuyệt nữa. Kia, vậy cũng tốt, các ngươi lúc nào tới? Cải lương không bằng bạo lực, ngay hôm nay buổi tối đi. Mặc dù vi đồ nhà vừa nhỏ lại hẻo lánh, mà còn trong nhà cũng không có đồ gì chiêu đãi khách nhân, nhưng ta còn là hy vọng vi đồ ít nhất có thể đủ cho chúng ta chuẩn bị một bàn phong phú bữa ăn. Tối, thuận tiện nhắc lên, chúng ta ăn mạnh đều tương đối đại, cho nên bữa ăn tối thức ăn hơi chút cũng nhiều chuẩn bị một chút. Biết, ta sẽ chuẩn bị xong đủ thức ăn chiêu đãi các ngươi. Dạ thần lại trêu chọc như vậy nói, mà vi đồ chính là gương mặt đỏ lên, sau đó thở phì phò trả lời. Đáng ghét Vasco, nói ta tốt keo kiệt tựa như, coi như là ta đem đi làm tồn hạ tới tích xúc toàn bộ tiêu hết tối nay cũng sẽ hào hào chiêu đãi các ngươi, ha ha ha, vậy thì như vậy ước định cẩn thận. Buổi tối gặp lại, vi đồ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.